Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, Tô Băng Tuyết. Tang Bà Bà, Cơ Băng Vũ vội vàng tiến lên, đem lão Âu đỡ dậy. Nhị công chúa, thật là ngươi sao? Lão bà tử không phải đang nằm mơ chứ? Tang Bà Bà lệ nóng doanh tròng, một mặt kích động. Mấy năm nay, nàng một mực sai người nghe ngóng nhị công chúa, nhưng một mực không có tin tức. Vạn không nghĩ tới, nhị công tử mình trở về. Là ta trở về. Cơ Băng Vũ trịnh trọng gật đầu. Quá tốt rồi, nhị phu nhân, nhị công chúa trở về, nhị công chúa trở về. Tang Bà Bà kích động nhìn Linh Vị. Nhị công chúa, những năm này ngươi đi đâu? Qua được không? Tang Bà Bà nắm lấy Cơ Băng Vũ tay, hỏi. Tang Bà Bà, ta rất khỏe, có chuyện, còn xin bà bà nói rõ sự thật. Cơ Băng Vũ nói, ngươi hỏi, chỉ cần lão bà tử biết đến, nhất định nói rõ sự thật. Tang Bà Bà gật đầu nói. Cơ Băng Vũ nhìn xem Tang Bà Bà, tiếp lấy lại đem ánh mắt chuyển hướng một bên mẫu thân Linh Vị. Một tòa lộng lẫy xa hoa trong cung điện, một vị tướng mạo tuấn mỹ nữ tử ngồi ngay ngắn ở đó. Nàng mũ phượng khăn quàng vai, một thân quan phục từ đầu đến chân lộ ra lộng lẫy hai chữ. Nữ tử một bên còn có bốn vị tướng mạo thanh tú nữ tỷ phụng dưỡng ở bên. Chúc mừng đại công chúa, chúc mừng đại công chúa. Cầm đầu nữ tỷ tiến lên một bước, khom mình hành lễ nói. Vui từ đâu đến? Cái này hoa lệ nữ tử không phải người bên ngoài, chính là Tô thị nhất tộc đại công chúa, Tô Không Hải trưởng nữ, Tô Băng Tuyết. Tô Băng Tuyết hướng tỷ nữ nhìn thoáng qua, mở miệng hỏi, ngày mai chính là tộc hội, căn cứ tộc quy, sẽ tuyển chọn ra thiếu tộc trưởng, phò mã thực lực siêu cường, có 102 Tô thị, việc nhân đức không nhường ai, nhất định sẽ được tuyển. Tộc trưởng tuổi tác đã cao, tới gần thoái vị, đợi phò mã kế nhiệm tộc trưởng. Đại công chúa chính là tộc trưởng phu nhân. Nữ tỷ chậm rãi mà nói. Nàng mỗi nói một câu, Tô Băng Tuyết trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười. Cuối cùng càng là cười ha hả. Một ngày này, chúng ta quá lâu. Ta tuy là tộc trưởng chi nữ, đáng tiếc, thiên phú, thực lực thường thường, mình là không có hy vọng. Ta không thể tự kiềm chế làm tộc trưởng, vậy coi như tộc trưởng phu nhân. Tô Băng Tuyết một mặt đắc ý. Nàng tuy là nữ tử, nhưng quyền lợi dục vọng chi lớn, siêu việt nam tử. Nàng tưởng tượng phụ thân trở thành Tô thị tộc trưởng, thống lĩnh toàn tộc. Đáng tiếc, nàng quá yếu, không thể nào làm được. Thế là liền linh cơ khẽ động, gả cho một cái có thể làm được nam nhân. Không đảm đương nổi tộc trưởng, coi như tộc trưởng phu nhân, phò mã chính là nàng từ ngàn vạn Tô thị tiểu bối bên trong chọn lựa ra. Tô Băng Tuyết cười đắc ý, phảng phất mình đã trở thành tộc trưởng phu nhân. Lúc này, nàng nghĩ đến mình cả đời kình địch, cùng cha khác mẹ muội muội. Tô Băng Vũ, Tô Băng Vũ, ta biết ngươi không có chết, mà là trốn ở một nơi nào đó kéo dài hơi tàn. Từ nhỏ đến lớn, ngươi cái gì đều muốn cùng ta so. Ngươi xứng sao? Ta là chủ mẫu sinh hạ đích nữ, ngươi là tiện tỳ sinh hạ con gái tư sinh. Lập tức, ta càng là cao quý tộc trưởng phu nhân. Ngươi lấy cái gì cùng ta so? Tô Băng Tuyết đắc ý cười ha hả. Dù là quá khứ mấy năm, nàng đối cô em gái kia oán niệm không chút nào giảm. Năm đó, Tô Băng Vũ ảm đạm rời đi, nàng phái người truy sát, kết quả phái đi người một đi không trở lại. Tô Băng Tuyết liền biết, sợ là hành động thất bại. Tô Băng Vũ còn sống, về sau nàng lại phái ra mấy đợt sát thủ, đều không tìm được. Đại công chúa, đại công chúa. Lúc này, một trận thanh âm dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Một vị béo phụ lảo đảo chạy tới, một mặt sợ hãi. Chu mụ mụ, chuyện gì ngạc nhiên? Tô Băng Tuyết hỏi. Chu mụ mụ không chỉ có là hạ nhân, càng là nhũ mẫu của nàng, bởi vậy địa vị cực cao, thậm chí ngay cả Tô Băng Tuyết đều lấy lễ để tiếp đón. Đại công chúa, tiểu tiện nhân, nhị phòng tiểu tiện nhân trở về. Chu Mụ Mụ cưỡng ép đem trong lòng sợ hãi áp chế lại. Hoảng loạn nói, Tô Băng Vũ trở về rồi. Tô Băng Tiết cọ một chút đứng lên. Một mặt ác hung ác nói. Chu Mụ Mụ lập tức gật đầu. Tốt, thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa từ trước đến nay ném. Tiểu tiện nhân, ngươi thế mà còn dám trở về. Tô Băng Tiết một mặt sát ý nhe răng cười. Tiểu tiện nhân tại đây. Tô Băng Tiết khiển trách âm thanh hỏi. Băng Vũ Các, Chu Mụ Mụ lập tức trả lời. Tô Băng Tiết không nói hai lời. Trực tiếp nhanh chân hướng hành cung đi ra ngoài. Băng Vũ Các, trong sân, Cơ Băng Vũ đứng chắp tay. Nhìn xem phương xa, mẫu thân, ngươi làm như thế, thật đáng giá không? Cơ Băng Vũ tự lẩm bẩm. Từ Tang Bà Bà trong miệng, nàng đã biết đáp án. Chỉ là, nàng không hiểu, cũng nghĩ không thông. Mẫu thân, ngươi có thể bị oan không thấu. Băng Vũ không thể để cho ngươi thụ ủy khuất. Ngươi yên tâm, ngày mai, ta sẽ cả gốc lẫn lãi đòi lại. Cơ Băng Vũ trên mặt lộ ra một tia quyết tuyệt. Lúc này, Băng Vũ Các đại môn, trực tiếp bị người đá một cái bay ra ngoài. Một chi thủ vệ đội ngũ, cấp tốc tràn vào. Chi đội ngũ này, có chuẩn bị mà đến. Trực tiếp đem trong viện Cơ Băng Vũ, đoàn đoàn bao vây. Ngay sau đó, một vị ung dung hoa quý nữ tử, từ bên ngoài đi tới. Chính là Tô Băng Tuyết. Tô Băng Tuyết biết Tô Băng Vũ trở về sau. Trực tiếp điều động một chi tô thị thủ vệ. Vây quét Băng Vũ Các. Tiểu tiện nhân, ngươi thế mà còn dám trở về. Tô Băng Tuyết nhìn thấy Cơ Băng Vũ. Trong nháy mắt lên cơn giận dữ. Một mặt ác hung ác. Tô Băng Tuyết, hảo tỷ tỷ của ta. Ta cũng là tô thị một phần tử. Vì sao không dám trở về? Cơ Băng Vũ nhìn thấy Tô Băng Tuyết. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, thậm chí nàng giờ phút này có một loại xúc động, trực tiếp đem Tô Băng Tuyết chém thành hai khúc, bất quá vẫn là bị lý trí ấn đè xuống, ngày mai mới là trọng đầu hí. Cơ Băng Vũ một mặt cười lạnh nhìn xem Tô Băng Tuyết nói, phi, ai là ngươi tỷ tỷ, một cái tiện tỳ sinh hạ con hoang, cũng xứng làm muội muội của ta. Tô Băng Vũ, ngươi nếu là không trở về, ta có lẽ sẽ buông tha ngươi. Đã ngươi trở về, cũng đừng trách ta. Tô Băng Tuyết một mặt ác hung ác nói. Người tới, đem cái này tiểu tiện nhân bắt lại cho ta. Tô Băng Tuyết trực tiếp hướng chi kia thủ vệ đội ngũ ra lệnh, tất cả tô thị thủ vệ nghe vậy, nhao nhao tiến lên, chuẩn bị động thủ. Cơ Băng Vũ cười lạnh, cũng không lên tiếng. Tô thị thủ vệ, đối với nàng mà nói, chính là lính tôm tướng cua. Chỉ bất quá, Cơ Băng Vũ còn chưa kịp động thủ, một đạo tiếng quát vang vọng toàn trường, dừng tay. Một vị dáng người đơn bạc lão giả nhanh chân đi đến, lớn tiếng quát tháo, bái kiến cửu trưởng lão. Tất cả tô thị thủ vệ một chút nhận ra là cửu trưởng lão Tô Lập, nhào nhào lễ bái. Làm càn, đây là Băng Vũ Các, là nhị công chúa trụ sở, há có thể các ngươi làm càn. Toàn bộ lui ra. Tô Lập mặt lạnh lấy, hướng tất cả mọi người gian dậy, đồng thời âm thầm may mắn. May mắn hắn biết nhị công chúa trở về, liền một mực âm thầm theo đuôi, chỉ sợ xảy ra chuyện. Không nghĩ tới thật đúng là xảy ra chuyện. Đại công chúa dẫn đầu một chi thủ vệ đánh tới. Tô Lập hiểu rất rõ nhị công chúa thực lực, danh chấn thiên hạ thiếu đế. Đừng nói một chi thủ vệ đội ngũ, tất cả thủ vệ đội đều đến, cũng không đủ một kiếm giết. Tất cả thủ vệ hai mặt nhìn nhau, đều đem ánh mắt nhìn về phía Tô Băng Tuyết. Một bên là đại công chúa, một bên là cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão, người quản cũng quá là nhiều đi. Đây là chuyện nhà của ta, khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Tô Băng Tuyết nhướng mày, một mặt bất mãn nói. Đại công chúa, người nếu là khư khư cố chấp, vậy lão hủ chỉ có thể đi bẩm báo tộc trưởng, mời tộc trưởng định đoạt. Tô Lập nhìn xem Tô Băng Tuyết nói. Tô Lập, ngươi cầm tộc trưởng ép ta. Tô Băng Tuyết giận tím mặt. Tô thị trưởng lão, ai gặp nàng không được tất cung tất kính. Liền ngay cả đại trưởng lão Tô Quang Minh cũng không dám ngỗ nghịch nàng. Đại công chúa, lão hủ là vì ngươi tốt, lập tức dẫn người rời đi. có lão hủ tại, không ai có thể tại băng vũ các dương oai. Tô Lập một mặt cười khổ, kiên trì nói, tốt tốt tốt, Tô Lập, hôm nay việc này, ta nhớ, ngươi đừng hối hận. Tô Băng Tuyết giận quá mà cười, nhận định Tô Lập là quyết tâm muốn bảo đảm. Đi, Tô Băng Tuyết phân phó nói, tiếp lấy liền dẫn lĩnh thủ vệ đội ngũ rời đi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.